xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 53, số 18 xuất hiện. A, là đại ca A, Goku bởi vì Bardock quan hệ, cũng sẽ không hận Na Đích. Nhìn thấy Na Đích, nhiệt tình chào hỏi, cắt tương đương biệt khiếu thân thiết như vậy. Người thằng ngu này, Na Đích có điểm chịu không nổi Goku biến hóa. Đối với Goku nhiệt tình chào mời tiếng rất là khó chịu. Thấy hai huynh đệ vừa thấy mặt đã náo xoắn suýt. Biết nguyên nhân Bardock tự nhiên không nói gì. Nhưng là Hana Garcia mất hứng. Nhíu mày khiển trách. Na Đích, ngươi là chuyện gì xảy ra? Có như thế cùng đệ đệ nói chuyện sao? Cho ta thật dễ nói chuyện. Ếch ha ha, mụ, hai chúng ta quan hệ tốt rất. Chúng ta trên đi sang một bên liên lạc cảm tình. Ngươi cùng ba quá hai người thế giới. Na Đích vừa nghe mẫu thân bão nổi, nhất thời thay đổi giống nhau. Một cánh tay liên lụy Goku bả vai, lôi kéo Goku rời đi nơi này. Nhìn thấy một màn này, Bardock tâm lý cười ha hả. Có đôi khi Hana Garcia mới là tiểu tử này sợ nhất. Lúc đầu Bardock còn muốn nói nhiều hòa hoãn hai huynh đệ quan hệ. Hiện tại xem ra, còn không dùng chính mình lắm mồm. Làm cho chính bọn nó đi giải quyết đi. Rất nhiều sự tình, hắn người phụ thân này không thể toàn bộ bang bọn họ giải quyết. Bọn họ cũng cần trưởng thành. Nhất là sau này Bardock mất. Như vậy ai tới thiêu ra bên trong lá gan, luôn không khả năng làm cho nữ nhân tới chọn đi. Hôm nay coi như là Bardock trở lại Dragon Ball thế giới sau đó vui vẻ nhất một ngày. Tâm tình chưa từng có như thế thả lỏng, như thế sung sướng quá. Người một nhà tụ chung một chỗ, tán gẫu một chút, đùa giỡn một chút, sau đó du bơi, phơi nắng thái dương. Kỳ thực loại cảm giác này, thật là khá, nhưng là như thế ăn giật sinh hoạt, làm cho Bardock cảm giác được nguy cơ. Cuộc sống như thế tuy tốt, thế nhưng sẽ đem một viên tranh cường đấu thắng tâm cho ma tổn điệu. Một người đã không có lòng tiến thủ, như vậy đợi hắn đúng là sống uổng cả đời. Nhìn thê tử người thân sung sướng dáng dấp. Bardock phát ra từ nội tâm muốn bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Không rảnh rỗi, hắn một thân một mình đứng ở bờ biển, ngước nhìn xanh thẳm bầu trời cùng đại hải, làm cho tâm tình của người ta thư sướng không gì sánh được. Thật là không có nghĩ đến, cường như ngươi cao thủ như vậy, cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Bardock bên người, Bích không biết đi lúc nào qua đây. Hai tay ôm ngực cùng Bardock cùng tồn tại lấy. Đối mặt Bích lời nói, Bardock không trả lời. Đây nếu là đổi thành trước đây, người nào đi tới bên cạnh hắn nói như vậy, nhất định sẽ bị Bardock trực tiếp tiêu diệt. Bích, người tốt nhất may mắn Gohan để ý như vậy ngươi. Nếu như ở ngươi ta không nhận thức tình huống bên dưới, ngươi đã bỏ mạng. Bardock cười lạnh một tiếng nói rằng, xoay người rời đi, khó được hảo tâm tình bị Bích phá đi. Bardock đi hướng chuẩn bị cho hắn ghế nằm. Cái này xa hoa du ngoạn thắng địa thánh địa phục vụ còn thực là không tồi, mọi thứ đều chuẩn bị cho ngươi đầy đủ hết. Ồ, nàng phải không? Bardock mới vừa nằm xuống, một thân ảnh ấn vào mí mắt, vàng óng ánh, sắc mái tóc, tiếu lệ phấn, gương mặt non nớt. Tuy là hiện tại thân người mặc bikini nội y, nhưng là bất kể từ nơi này xem, cái này nhân loại đều là đời sau người nhân tạo số 18. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta nhận lầm? Còn là nói chính là nàng. Bardock lấy tay chỏi người lên, ánh mắt nhìn thẳng số 18. Tuy nói tướng mạo nhìn lên, cô bé này niên kỷ hẳn là còn chỉ có 18-19. Thế nhưng nàng gương mặt đó tuyệt đối sẽ không sai. Kiếp trước, Bardock có thể là phi thường thích số 18 cái nhân vật này. Vì thế, hắn còn tìm kiếm qua không ít tài liệu tương quan cùng hình ảnh. Trước đây đối với xinh đẹp như vậy số 18 bị Krillin cái này ngốc đầu ngốc não tiểu tử cùng hắn hết sức khó chịu, bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên ánh mắt của hắn không có bị số 18 cảm giác được. Hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả trộm nhìn kỹ nàng. Chẳng lẽ nói, số 18 bây giờ còn chưa có bị người nhân tạo biến hóa? Bà Đốc có thể rất cảm giác được rõ ràng khí tức của nàng. Cũng không cường đại, cũng không có bất kỳ hiện tượng quái gì. Lúc này, có một khí tức hướng phía nàng chạy đi. Bà Đốc liếc ngang nhìn một cái. Không phải là số 17 sao? Cái này thì càng thêm xác định thân phận của bọn họ. Chỉ bất quá bọn họ còn không có bị cải tạo vì người nhân tạo. Khiến người ta vô cùng giật mình. Nói cách khác, có thể là tiến sĩ hẳn là còn không có đối với bọn họ hạ thủ. Dựa theo nguyên kịch tình thôi toán, chắc là 4 năm sau đó, người nhân tạo số 17 cùng số 18 mới phải xuất hiện. Mà trước đó, bọn họ còn bị giam mấy năm. Cứ như vậy, bà Đốc có thể đoán được. Cái này có thể là tiến sĩ phải là gần 2 năm chỉ có bắt được hai chị em bọn hắn. Ta muốn không nên phá hư một cái đâu. Bà Đốc lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một tia tà mị cười. Bất quá khi tức hắn liền đem cái ý niệm này cho phao khước. Nếu như nói không có bị người nhân tạo biến hóa, như vậy số 18 thì không phải là số 18. Hơn nữa kịch tình bị hắn cải biến. Thật không biết có thể là tiến sĩ cái này nha sẽ làm người nào để thay thế các nàng. Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lúc này, một cái ôn nhu lớn tiếng kêu từ một bên vang lên. Bà Đốc một nghe thanh âm sẽ biết là Xà Cơ tới rồi. Không có nhìn cái gì, ngươi tại sao cũng tới? Không phải mới vừa trò chuyện rất thoải mái sao? Bà Đốc tự tay ôm Xà Cơ vào trong ngực. Thời khắc này Xà Cơ người mặc tính, cảm đồ lót, cộng thêm nàng ấy tuyệt vời tư thái. Đè ép Bà Đốc có loại dục tiên dục tử cảm giác, không rõ dục vọng tăng sinh. Tiểu Bà Đốc ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu không phải là bây giờ đang ở bên ngoài, Bà Đốc đã sớm đem Xà Cơ ý chí chi u, đang ở Bà Đốc trong lòng. Xà Cơ tự nhiên có thể cảm thụ được Bà Đốc dị dàng. Nàng đỏ mặt, lại tự tay âm thầm vào Bà Đốc xa than khố bên trong. Lúc này Bà Đốc cũng không xuyên bên trong. Khố a, tiểu Bà Đốc bị Xà Cơ tay cầm, mãnh liệt nhanh, làm cho Bà Đốc thư sướng không gì sánh được. Ngoặc kép, về đừng đùa lửa, hiện tại nhưng là ở bên ngoài a. Bà Đốc duỗi tay nắm lấy Xà Cơ đang ở động tác cổ tay. Ngăn cản nói, hắn vẫn phân tinh tường trường hợp, cái này chủng địa phương. Tuy là chưa thử qua rất muốn nếm thử, thế nhưng chu vi một cây em bên ngoài còn có người khác đây. Bị người vây xem đó cũng không tốt. Hơn nữa hắn có thể không phải hy vọng mình lão bà bị người khác xem hết trơn. Hừ hừ, tương đương phu quân đại nhân, ngươi không phải thích nhất như vậy sao? Thiếp thân nhưng là muốn thỏa mãn ngươi ni. Xà Cơ vẻ mặt vũ, mị biểu tình. Dưới cổ tay tay nhỏ bé vẫn còn ở trên dưới động tác lấy. Làm cho Bà Đốc phòng tuyến cuối cùng bôn hội. Được, à, đây chính là ngươi buộc ta. Thật sự cho rằng ta không dám sao? Bà Đốc cười gian một tiếng. Lập tức thi triển thần lực ngưng tụ một đạo vô hình lồng bảo hộ. Đem chính mình cùng Xà Cơ bọc lại. Này đạo phòng hộ màng. Cũng không phải là thông thường lồng bảo hộ. Cái này là có thể chặn tầm mắt lồng bảo hộ, cho dù là thần thức, cũng vô pháp dình, trừ phi thực lực vượt lên trước Bà Đốc. A, Xà Cơ không nghĩ tới Bà Đốc sẽ biết, chủ động cởi ra của nàng bộ ngực, nhất thời tự tay bảo vệ được mình ngọc thỏ, vẻ mặt cáu giận nhìn Bà Đốc. Nơi đây còn có người ngoài đây, không sao không quan hệ, bọn họ là nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta tiếp tục đi. Bà Đốc cười tà một bà ôm lấy Xà Cơ. Đem áp dưới thân thể. Tốc độ phi khoái tiếp được trên người nàng gợi cảm bên trong. Khố, từng vệt xuân, quang vô hạn tốt. Chỉ là người khác thưởng thức không đến. Hắc hắc hắc, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.